Vô thượng sát thần, chương 2790, tiến vào huyết ma luyện ngục. Góc truyện audio.com, .ct, Tiêu Phàm nhìn trong tay hai mai bách sát đế lệnh một cái. Ngược lại là không có quá nhiều quan tâm. Tiện tay đem hai mai bách sát đế lệnh ném cho Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan. Nói, lão nhị, Nhược Hoan, nếu như ta không từ huyết ma luyện ngục bên trong đi ra. Hai người các ngươi mang theo bách sát đế lệnh tiến vào đế cung. Lão Tam, ngươi không đi, ta cũng không đi, Nam Cung Tiêu Tiêu lúc này cự tuyệt nói. Công tử, ta không muốn, Quân Nhược Hoan cũng lui về sau một bước. Tuy nhiên hắn rất muốn tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Nhưng là, hắn không thể tiếp nhận này bách sát đế lệnh. Yên tâm, ta sẽ sống sót đi ra. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu nói. Lão nhị, ta có thể còn muốn đi tiếp thi vũ đây. Thế nhưng là, Nam Cung Tiêu Tiêu hai mắt huyết hồng. Không có cái gì thế nhưng là, người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm. Ta thế nhưng là vạn năm tai họa. Không dễ dàng như vậy chết. Tiêu Phàm tự giễu cười nói. Không đợi hai người, Tiêu Phàm trực tiếp đem bách sát đế lệnh cưỡng ép kín đáo đưa cho Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan. Tử Vũ tiền bối, ngươi, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Tử Vũ thần vương. Trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Tiêu Phàm, ngươi không nên cự tuyệt lãng thiên mời. Tử Vũ thần vương đi tới. Thản nhiên nói, ta không phải không có cự tuyệt a, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tiến vào bách sát các. Tiêu Phàm tự tin vô cùng nói. Ngược lại là tiền bối. Tại sao ngươi đến hiện tại mới xuất hiện? Tiêu Phàm lời nói bên trong có chút bất mãn. Tử Vũ thần vương thực lực. Thế nhưng là vô hạn tiếp cận cảnh giới kia, làm sao trơ mắt nhìn xem thiên vũ vực bị hủy diệt đây? Ta vừa mới thức tỉnh. Tử Vũ thần vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hơn nữa, ta xuất hiện, đối với thiên vũ vực tới nói. Chưa chắc là chuyện tốt, là ta trách oan tiền bối. Tiêu Phàm biết rõ, Tử Vũ thần vương không có khả năng nói láo. Hắn dù sao là chết qua một lần người, có thể một lần nữa sống lại, cũng đã xem như rất tốt. Kỳ thực Tử Vũ thần vương còn có một câu không nói. Nếu như hắn không phải cưỡng ép tỉnh lại, khả năng liền không chỉ là dừng bước ở đại đế cảnh đỉnh phong. Tử Vũ thần vương khoát khoát tay. Nói, thiên vũ vực bây giờ cũng coi như là bình tĩnh. Qua hai ngày, ta cũng sẽ ly khai. Ly khai, Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên lớn rất nhiều. Trong lòng của hắn là cỡ nào hy vọng Tử Vũ thần vương có thể tọa trấn thiên vũ vực. Kể từ đó, cho dù là đế vực muốn đánh thiên vũ vực chủ ý. Đoán chừng cũng phải cân nhắc một chút. Tử Vũ thần vương không có nói thêm cái gì. Nhưng là người nào đều có thể nhìn ra, hắn đã quyết định đi, chỉ có Tử Vũ thần vương biết rõ, chính hắn cũng không muốn ly khai thiên vũ vực, nhưng là hắn nếu lưu lại, chỉ làm cho thiên vũ vực mang đến càng nhiều phiền phức. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, ngươi trước xử lý tốt thiên vũ vực sự tình, ta tin tưởng, thiên vũ vực ở trong tay ngươi, nhất định sẽ cường đại lên, Tử Vũ thần vương lưu lại một câu. Lần nữa biến mất, Tiêu Phàm trầm mặc thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Hùng Lân đám người nói. Hùng Lân, Liệt Thiên, các ngươi bảy người, trước tiên đem thiên võ cổ vực khôi phục như lúc ban đầu. Cũng phối hợp Bạch Ma, bố trí một cái hộ vực đại trận, là, công tử, đám người gật gật đầu. Như hôm nay võ vực mặc dù tấn thăng thành thiên võ cổ vực, nhưng đã trải qua mấy tháng đại chiến. Sớm đã rách nát không chịu nổi, đâu đâu cũng có một phiến phế tích, hiện tại thiên võ cổ vực, có thể nói là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, thí thần, nhược trần, các ngươi đem thiên võ cổ vực thần vương thần cách toàn bộ thu thập, dùng để tăng lên tu la điện chỉnh thể thực lực, lão nhị, nhược hoan, các ngươi phụ trách đem tu la điện các huynh đệ triệu tập trở về. Bạch ma, ngươi cùng ta kích hoạt ngũ hành uẩn linh trận. Tiêu Phàm từng đầu chỉ lệnh phát bố trí xuống đi, tất nhiên chuẩn bị ly khai, nhưng là được làm cuối cùng chuẩn bị, chỉ là hiện tại lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Tiến vào huyết ma luyện ngục người, đoán chừng trèo trống không được bao lâu. Nhất là Lục Đạo Sơ bị giết, Lục Kinh Thiên nhất định sẽ điên cuồng. Gia tốc Thiên Vũ vực tu sĩ cùng huyết ma dung hợp. Đây đối với Thiên Vũ vực tu sĩ, tuyệt đối là tai nạn tính. 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua. 3 ngày nay, Tiêu Phàm một chút đều không nhàn rỗi. Hắn thành công kích hoạt lên Thiên Võ Thần Sơn phía dưới ngũ hành uẩn linh trận. Cũng ở Bạch Ma hiệp lực phía dưới, bố trí một cái chuẩn đế cấp trận pháp. Đồng thời, Hùng Lân mấy người cũng đem Thiên Vũ vực cải tạo một phen. Đường đường đại đế cảnh cường giả, bị Tiêu Phàm xem như người bình thường đến sử dụng. Hùng Lân đám người cũng là im lặng. Về phần Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan 2 người. Cũng hạ lệnh cho thập điện Diêm La, để bọn hắn trở về Thiên Võ cổ vực. Thiên Vũ vực mặc dù đại bộ phận tu sĩ bị hủy diệt, nhưng là còn có một chút may mắn còn sống sót xuống tới. Mặt khác cũng có một số người thành công chạy ra Thiên Võ cổ vực. Biết được Thiên Vũ vực tấn thăng Thiên Võ cổ vực sự tình. Bọn họ không ít người lại lần nữa trở lại mảnh này cố thổ. Bình thường là muốn gia nhập Thiên Võ Thần Sơn, Tiêu Phàm đều không có cự tuyệt, để bọn hắn toàn bộ đều gia nhập. Bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ không để cho Tu La Điện phù ra khỏi mặt nước mặt. Chỉ tạm thời tới nói còn không phải tốt nhất thời gian. Nếu là hắn có thể đủ đột phá đại đế, vậy liền tất cả nước chảy thành sông. Thiên Võ Thần Sơn, Thiên Võ Phong phía trên, Lão Tam, ta bồi ngươi đi vào. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem phía trước Tiêu Phàm bóng lưng. Thần sắc sốt ruột, hai mắt cũng hơi đỏ lên. Lão đại, mang lên ta, thí thần cũng hét lớn. Trong mắt có hơi nước bốc hơi. Quân Nhược Hoan, Cổ Nhược Trần, thậm chí Bạch Ma bọn họ đều tự động xin đi giết giặc. Không nghĩ Tiêu Phàm một người mạo hiểm. Yên tâm, có Hùng Lân cùng ta cùng một chỗ. Liền đầy đủ, Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Phàm vẫn là quyết định chỉ đem Hùng Lân một người đi vào. Thứ nhất là thí thần bọn họ tu vi quá thấp, chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ càng là chỉ có thần vương cảnh hậu kỳ. Thứ hai đây, mang người nhiều, ngược lại càng phiền phức. Hùng Lân cũng đã khôi phục được đại đế cảnh hậu kỳ. Dù là gặp gỡ bình thường đại đế đỉnh phong, cũng có thể một trận chiến. Có hắn ở, nghĩ đến Lục Kinh Thiên cũng nhắc lên không nổi cái gì sóng lớn. Hùng Lân kỳ thực cũng là cực kỳ phiền muộn. Hắn nguyên bản không nghĩ tiến vào huyết ma luyện ngục, có thể lại không dám cự tuyệt Tiêu Phàm mệnh lệnh. Cuối cùng không thể không thỏa hiệp ở Tiêu Phàm dâm uy phía dưới. Lão đại, vật này đưa cho ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm con ngươi kiên định, đám người cũng một trận bất đắc dĩ. Lúc này, thí thần tiến lên, lấy ra một mai càn khôn giới giao cho Tiêu Phàm. Đây là, Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem thí thần, vẫn là nhận lấy càn khôn giới. Quay đầu ngươi mở ra liền biết, thí thần cười thần bí nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, thu hồi càn khôn giới, nhìn về phía đám người nói. Nên nói ta cũng đã nói. Hy vọng ta trở về thời điểm, Thiên Võ cổ vực có thể càng thêm cường đại. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra từ Lục Kinh Thiên trong tay lấy được huyết ma luyện ngục thông hành lệnh. Thần lực tràn vào thời khắc, hư không nổi lên một trận không gian ba động. Một lát sau, một cái huyết sắc vòng xoáy xuất hiện. Tiêu Phàm nhìn về phía đám người nói. Mọi người bảo trọng, Hùng Lân, chúng ta đi. Hùng Lân gật gật đầu, mang theo Tiêu Phàm một bước vượt qua huyết sắc vòng xoáy. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người yên tâm, Thiên Võ cổ vực nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Đám người nhìn xem cũng đã biến mất huyết sắc vòng xoáy. Trong lòng ngưng tiếng nói, cách trương.